là thật hay giả thì ngươi thử cái là biết. Khuôn mặt Trương Hằng hiện ra một tia trào phúng.